Đầu năm nay làm phản diện thật khó. Chương 2, sống lại thành cạn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng từ khe cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng, chiếu thẳng vào người nam nhân nọ. Nam nhân tóc dài đen nhánh, rũ xuống bên hông, tôn lên làn da trắng nõn. Hắn mặt mày như hỏa, đôi mắt phượng dài sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt lại. Hắn yên lặng ngồi một chỗ, đẹp như trích tiên, phảng phất giống như bước ra từ bức tranh. Kỳ Ngôn, không, bây giờ phải gọi là Sở Vĩnh Ninh. Hiện tại mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc, thần sắc hơi hoảng loạn mà trao đổi với hệ thống. Ký chủ chỉ cần nghiêm túc làm nhiệm vụ là được. Nghiêm túc làm nhiệm vụ, hoàn thành cốt truyện, chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao? Ta nói này, thế giới này có rất nhiều người sao ngươi không chọn? Cứ một hai phải chọn cái nhân vật phản diện kết cục thảm nhất là sao? Ngươi biết cuối cùng kết cục của ta là thế nào không? Bị trói trên lăng trì cắt từng miếng thịt đấy. Rút gân lột da gì đó cũng không thiếu. Sở Vĩnh Ninh không nhịn được rít gào. Ngừng một lúc hắn lại nói tiếp. Giọng điệu có chút ủy khuất. Tốt xấu gì ta cũng là tác giả. Vì sao không được chọn nhân vật như nam chính hay gì chứ? Thân thể này là thích hợp với ngươi nhất. Cũng chính bởi vì ngươi là tác giả nên mới cần phải tới đây để sửa lại một số bug của bộ truyện. Nhân tiện thay đổi kết cục của phản diện. Ký chủ yên tâm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được trở về. Thật sao? Dĩ nhiên, bổn hệ thống từ trước đến nay đều không lừa người. Để tránh không bị OOC, ký chủ vui lòng giữ nguyên thiết lập nhân vật. OOC là từ viết tắt của Out of Character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Ngược lại với IC, Sở Vĩnh Ninh thở dài một hơi, ngẩn người một lúc liền đứng dậy. Thiết lập phản diện này hắn viết chính là kiểu mặt người dạ thú a. Bên ngoài có vẻ cao lãnh không màng thế sự, bên trong chính là hiểm ác tột cùng. Chẳng sợ bây giờ nam chính mới trọng sinh chưa làm được gì, còn có thể cảm hóa được hắn. Ha ha, trước khi nam chính trọng sinh trở về còn chưa có biết Sở Vĩnh Ninh sát hại cha hắn đâu. Sau này Sở Mạc Nhiên trong lúc củng cố thế lực và tìm chứng cứ Sở Vĩnh Ninh muốn chiếm lấy ngai vàng thì hắn vô tình biết được chính Sở Vĩnh Ninh giết phụ hoàng của mình, hận càng thêm hận, cuối cùng Sở Mạc Nhiên liền dứt khoát treo Sở Vĩnh Ninh trên lăng trì. Rút gân, lột da, Sở Vĩnh Ninh chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thì cả người đều lạnh. Sợ hãi tột độ, khi đấy hắn cũng chỉ là viết để câu view thôi. Bây giờ chính mình trải nghiệm thì không có vui như vậy. Vương gia, tới giờ vào cung rồi. Quản gia đứng ở bên ngoài giơ tay gõ gõ cửa. Khẽ nói, thấy bên trong không có tiếng động. Hắn thu tay lại, dừng một lúc lại lên tiếng. Vương gia, vương gia, hai cánh cửa mở ra. Chỉ thấy người kia mặc y phục dài màu lam. Cánh tay thon dài, trắng nõn đặt trên cửa. Thân hình cao gầy, tóc buộc gọn xõa xuống bên hông. Sở Vĩnh Ninh liếc mắt nhìn quản gia đang ngẩn người. Môi mỏng khẽ nhếch lên. Nói, đi thôi, có túi da đẹp chính là như vậy. Giá trị mặt nghiền ép chúng sinh. Chỉ cần một động tác nhấc tay thôi cũng rất là cao quý. Khiến nam nữ già trẻ không rời mắt được. Sở Vĩnh Ninh cũng rất là biết hưởng thụ. Phải nói nhân vật này cũng chỉ cách nam chính 7 tuổi. Kịch bản lúc này nam chính cũng chỉ có 12 tuổi đi. Vừa bước vào trong đại điện, Sở Vĩnh Ninh phát hiện có bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình. Hắn hơi mỉm cười, sải chân bước tiếp về phía trên. Hai tay chắp lại trước ngực, đầu hơi cúi xuống, hô một tiếng, Hoàng thượng. Nói xong cũng chẳng đợi Sở Mạc Nhiên nói gì, hắn lập tức đứng thẳng người, bước tới bên cạnh Sở Mạc Nhiên. Chỉ là hắn không thấy khoảng khắc lúc hắn Sở Vĩnh Ninh vừa bước vào, đồng tử của Sở Mạc Nhiên đều co rụt, con mắt hiện lên đầy sát khí. tay gắt gao nắm chặt lại. Rất nhanh sau đó lại nở nụ cười. Hồn nhiên mà quay sang nhìn Sở Vĩnh Ninh gọi một tiếng Hoàng Thúc. Sở Mạc Nhiên lúc trước đã từng mơ một giấc mộng dài. Thấy mình bị chính Hoàng Thúc khống chế. Thấy Hoàng Thúc giết vợ con ép chết chính mình. Giấc mơ kia quá chân thực. Giống như chính hắn đã trải qua. Tới mức khi mở mắt ra, hắn vẫn thấy cảm xúc căm hận và phẫn nộ đang ẩn chứa trong người mình. Ngực bị đè nén tới khó thở. Lúc tỉnh lại, hắn nhận ra lúc này mình mới 12 tuổi. Hắn biết tất cả đều là sự thật. Nhưng nếu ông trời đã cho hắn được sống lại, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình đi vào con đường ấy lần nữa. Tuyệt đối không, kiếp trước ai nợ hắn cái gì? Hắn phải đòi lại cho bằng được. Chỉ là khi nhìn đến Sở Vĩnh Ninh kia, nỗi căm hận và chán ghét vẫn không kiềm chế được mà trào ra ngoài. Tay Sở Mạc Nhiên nắm chặt tới mức chảy cả máu. Gân xanh ở mu bàn tay cũng hiện rõ cả lên. Mạc Nhiên, Sở Vĩnh Ninh thấy hắn ngẩn ngơ liền gọi vài lần. Đang ở trên chiều, hắn phát bệnh cái gì? Giọng nói thanh thúy vang bên tai cắt đứt suy nghĩ bên trong Sở Mạc Nhiên. Về tới hiện tại, hắn giật mình một chút. Bệ hạ, việc này lên xử lý thế nào a? Sông Lạc Xuyên hiện tại nước đang dâng cao. Lũ lụt khiến bao bách tính vô tội bị cuốn đi. Người ở nơi đó chết vô số. Lương thực tiền bạc của họ cũng đã mất hết. Một vị quan viên đứng ra, khẽ dâng tấu chương lên. Đưa cho vị thái giám bên cạnh rồi bẩm báo. Nghe vậy, Sở Mạc Nhiên nhanh chóng quay sang nhìn Sở Vĩnh Ninh một cái. Sở Vĩnh Ninh nói, bệ hạ, tính mạng quan trọng, chúng ta cử vài vị quan và trăm binh lính đi cứu trợ. Sông Lạc Xuyên vốn là nơi tập trung nhiều bách tính, cũng là nơi trồng nhiều lúa gạo cho nước ta. Nay gặp nạn, mọi thứ cũng bị cuốn đi hết. Nếu có thể, trước hết Hoàng thượng cho người tập trung lại bá tính, phân phát lương thực, rồi tạm thời đưa họ di cư đến một nơi mới. Tới khi lũ lụt vùng đấy đi qua, ta xây lại bờ đê, ngăn cho nước sau này dâng cao đất bên cạnh cũng bị lũ quét. Sau đó cùng dân xây sửa lại nhà ở, dừng lại một chút. Sở Vĩnh Ninh nhìn người bên cạnh hỏi, Hoàng thượng thấy thế nào, cách trương?